Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Huyết tộc Quy Thuận. Trương Phàm bây giờ là sơ cấp linh vũ giả, mà những cái này zombie đám người thực lực đều đạt đến sơ cấp thủ lĩnh zombie, là một cái ngang so sánh. Những cái này zombie đám người đẳng cấp tương đương với cùng hắn giống như đúc. Trương Phàm đem 9 cái liền mang theo thức lượng tử laser cannon phân phát cho trong đó 9 cái zombie, ra lệnh: hiện tại tất cả đen tần cổ bảo trong, ngoại trừ dêm hầu tước ra, cái khác sở hữu huyết tộc một tên cũng không để lại, tất cả đều giết cho ta. Máu của bọn hắn hạch cùng thi thể cũng đều cho ta thu thập qua. Những cái này zombie nhóm vừa mới tấn chức có quá nhiều, nếu như lại để cho bọn họ nuốt mất thi thể, đối với bọn họ có hại mà vô ích. Những cái này zombie nhóm nghe được Trương Phàm mệnh lệnh, từng cái một nhất thời gào thét một tiếng, hướng về bốn phía giải tán lập tức. Trước kia bọn họ đối với những thứ này huyết tộc nhóm, duy nhất có thể làm chính là cúi đầu nghe theo, theo lệnh mà làm, không dám có nửa điểm không tuân theo. Nhưng là bây giờ tại Trương Phàm dưới sự dẫn dắt, bọn họ liền cường đại đen tần công tước thi thể đều nuốt. Hơn nữa trực tiếp tấn chức một cái đại giai, này để cho bọn họ đối với Trương Phàm càng thêm tin phục. Bọn họ tin tưởng, muốn đi theo Trương Phàm, bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên hiện tại đối với Trương Phàm mệnh lệnh, bọn họ không chần chờ chút nào. Đừng nói để cho bọn họ hiện tại mang những cái này huyết tộc, chính là để cho bọn họ hiện tại đi mang Dracula, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Trương Phàm lúc này mới quay đầu nhìn về phía dêm hầu tước, thanh âm nhu hòa một ít: dêm hầu tước, nếu như không có ngươi hướng đen tần công tước đề nghị, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nói đi, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Hắn biết dêm hầu tước tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa giúp mình, hắn nhất định có điều kiện gì. Dêm hầu tước lắc đầu nói: trước kia có, hiện tại đã không còn. Trương Phàm nghi ngờ nhìn xem dêm hầu tước. Dêm hầu tước nói: thực không dám đấu giếm, đen tần công tước là kẻ thù của ta. Lúc trước ta vừa mới bị hắn chuyển hóa làm huyết tộc, vẫn đối với thê tử của ta nhi tử nhớ mãi không quên. Đen tần công tước vì để cho ta an tâm thay hắn làm việc, liền lặng lẽ phái người giết thê tử của ta cùng nhi tử. Hắn cho rằng chuyện này làm được rất bí ẩn, kỳ thật ta đã sớm âm thầm tra được. Ta vẫn muốn thay thê tử của ta cùng nhi tử báo thù, nhưng thực lực của ta so với đen tần công tước chênh lệch quá nhiều, cho nên chỉ có thể ẩn nhịn xuống. Lần này đi thay hắn tìm kiếm vật thí nghiệm, không ý kiến phát hiện ngươi, thực lực của ngươi ở bên trong thời gian ngắn có thể đề thăng nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy tiềm lực của ngươi xa xa không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên ta liền muốn đến kết giao ngươi, chờ ngươi cường đại, giúp ta báo thù. Chỉ là ta không nghĩ tới, này báo thù sẽ đến có nhanh như vậy. Dêm hầu tước sau khi nói xong, thở dài một cái, tựa hồ là áp bẩy trong lòng nhiều năm tảng đá rốt cục tới rơi xuống đất. Nguyên lai như thế. Trương Phàm gật gật đầu. Như vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Trương Phàm hỏi. Dêm hầu tước cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhìn về phía bốn phía. Đen tần cổ bảo xảy ra lớn như vậy sự tình, trong huyết tộc nhất định sẽ phái người điều tra. Nơi này sở hữu huyết tộc đều chết mất, chỉ còn lại một mình ta. Bọn họ nhất định sẽ hoài nghi ta, cho nên ta cũng không thể tại huyết tộc chờ đợi, chỉ có thể tận lực tìm địa phương trốn đi. Trương Phàm nghe nói như thế, trong nội tâm hơi động một chút. Hầu tước, lúc trước nhân loại không tha cho ta, ta mới đi đến được giá khu. Nếu như huyết tộc đã không tha cho ngươi rồi, không bằng liền đến chỗ của ta a. Diêm Hầu Tước do dự một lát, cuối cùng cắn răng một cái, lấy huyết tộc cường đại, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ta, bất luận trốn ở đâu, vẫn là sẽ bị bọn họ tìm đến, thay vì trốn trốn tránh tránh, còn không bằng tha tay cùng bọn họ móa, ta liền cùng ngươi rồi. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm vui vẻ, gật gật đầu, sau đó biểu thị thật đáng tiếc địa đối với Diêm Hầu Tước nói. Bất quá Hầu Tước, cho dù ngươi là gia nhập âm phủ sói chiến đội, vẫn là cần tạm thời trốn một đoạn thời gian. Chung quy lần này gây ra động tĩnh có phần đại, lấy tận thế của ta đặc biệt chiến đội thực lực, trả lại vô pháp cùng tất cả huyết tộc chống lại. Chờ thêm một đoạn thời gian, thực lực chúng ta lớn mạnh, khi đó mới là ngươi thò đầu ra thời điểm. Diêm Hầu Tước sớm liền nghĩ đến điểm này, nhún vai, nói, cái này không có vấn đề. Hơn nữa đoạn thời gian này ta vừa vặn tĩnh dưỡng, cũng để thăng một chút thực lực của mình. Chấm chấm, kế tiếp, Trương Phàm kia 100 cái âm phủ sói chiến đội zombie nhóm. Đem chọn cái đen tần cổ bảo sở hữu huyết tộc đều tiêu diệt. Chung quy việc này sự việc liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể để cho một cái huyết tộc đào tẩu. Liền ngay cả đen tần cổ bảo những zombie đó nhóm, cũng tất cả đều bị âm phủ sói chiến đội tiêu diệt. Đồng thời nano đồng hồ xâm lấn đen tần cổ bảo tất cả hệ thống. Đem bên trong sở hữu số liệu đều hủy diệt. Bởi vậy, liền không có bất kỳ người nào biết chuyện lần này là mình làm rồi. Đương nhiên, có nhiều như vậy zombie đều biết mình đi tới đen tần cổ bảo. Chuyện này nhất định là giấu giếm không được bao lâu, nhưng ít ra như vậy có thể kéo dài một đoạn thời gian. Để cho mình phát dục, làm xong đây hết thảy, Trương Phàm mang theo này 100 cái lĩnh chủ zombie cùng Hầu Tước nhóm. Dẫm lên tuyết động, trở lại Đại Lương Thành. Về phần Diêm Hầu Tước, hắn nói tạm thời tìm một chỗ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, để tăng thực lực lên. Trương Phàm biết, coi như là huyết tộc, đá năng lượng đối với hắn lưỡng thực lực để thăng cũng là nhất định. Cho nên Trương Phàm dứt khoát lấy ra 50 mai đá năng lượng cho Diêm Hầu Tước, bởi vậy là vì cảm tạ Diêm Hầu Tước đối với ơn cứu mệnh của mình. Thứ hai cũng là vì lưu lại Diêm Hầu Tước. Đương nhiên, Trương Phàm cũng nghĩ qua, Diêm Hầu Tước cầm này 50 mai đá năng lượng về sau liền cũng lại không trở lại. Bất quá nói như vậy, Trương Phàm cũng không hổ, bọn họ coi như là thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Diêm Hầu Tước cầm đến này 50 mai huyết hạch, tuy nói cái gì cũng không có nói, nhưng trong mắt, ánh mắt nhanh chóng. Hiển nhiên trong nội tâm đối với Trương Phàm có chút cảm kích. Cuối cùng nhìn Trương Phàm nhất nhãn, nói, ta không sẽ rời đi quá xa. Nếu như ngươi có cái gì cần, nhiều chức năng đồng hồ cho ta phát một mảnh tin tức, ta lập tức tới ngay. Cùng lúc đó, Mark thời khắc đang chú ý Đại Lương Thành. Khi thấy Trương Phàm bọn họ khi trở về, Mark hưng phấn mà tiến lên đón chào. Hắn lấy lòng nói, thành chủ, ngài rốt cục tới đã về rồi. Thật tốt quá, ta liền biết, ngài nhất định sẽ trở về. Hơn nữa nhìn những cái này âm phủ sói chiến đội các huynh đệ, thực lực lại đều đạt đến thủ lĩnh zombie cấp bậc. Cái này tương đương với 100 vị thành chủ a. Hắn cũng là rất biết nói chuyện. Không ngừng than thở này âm phủ sói chiến đội zombie nhóm thực lực lấy được đề thăng. Cũng miệng không đề cập tới lúc ấy đi là 200 người. Trở về chỉ còn lại có 100 người. Cuối cùng hắn nói, thành chủ, ngài sau khi rời khỏi, lĩnh chủ đại nhân để ta mang theo tận thế đặc biệt chiến đội quy hàng hắn. Thế nhưng ta dựa theo phân phó của ngài, để cho tận thế đặc biệt chiến đội trốn vào trong núi rừng. Như vậy lĩnh chủ cũng cầm chúng ta không có cách nào. Lĩnh chủ, Trương Phàm trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Lĩnh chủ Tháp Na, lúc trước đem mình và âm phủ sói chiến đội đưa cho huyết tộc, lại muốn nuốt mất chính mình vất vả khổ cực xây dựng lên tận thế đặc biệt chiến đội. Việc này cùng nàng không để yên. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nói, lập tức triệu tập tận thế đặc biệt chiến đội, để cho bọn họ đều tới Đại Lương Thành. Vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.